Ái phi lên ngôi, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó cho ngươi nói cái gì, Dạ Lăng Chi Nguyệt sững sờ cho là mình nghe lầm. Vết thương của bản vương chẳng lẽ không phải Lý Huyền xử lý sao? Cũng không phải, Lý Đại Phu lúc sau mới đến, nhưng lúc đó ngài ấy hoảng loạn không làm gì được, nếu đợi hắn cũng không biết chảy bao nhiêu máu đầu. Vương phi liền dùng thuốc thay ngài cầm máu thanh tẩy vết thương, về sau còn khấu 20 mấy trăm. Ngài khoan hãy nói, y thuật của Vương phi quá lợi hại, ngay cả Lý Đại Phu cũng mặc cảm đâu. Dạ Lăng Chi Nguyệt triệt để sửng sốt, vậy nàng khi nào thì Trắc phi đến? Lúc đầu Vương phi không muốn để Trắc phi ở đây. Trắc phi ở lại, nàng là đại phu muốn tự mình chiếu cổ ngài, thế nhưng là Trắc phi khóc ầm ĩ, Vương phi cũng chỉ phải để cho nàng đi vào. Sao lời Giang Đông cùng Sở Băng nói không giống? Là bởi vì Sở Băng không biết mới nói như vậy sao, hay là bởi vì có gì khác? Giang Đông còn nghĩ tới một chuyện, có chút hưng phấn nói. Hôm qua thuộc hạ giống như nhìn thấy Vương phi từ trong tay áo móc ra một bình dược cầm máu. À, chính là cái này, bình nhỏ màu trắng này, thật sự là kỳ quái, nàng làm sao mang nhiều thứ như vậy? Dạ Lăng Chi Nguyệt nheo mắt, đưa cho bản vương nhìn xem, hắn ngửi được một phần kia, giống như là giáp cho cốt, không phải là thứ thường thấy, triệu nàng vì sao lại mang tại trong tay áo? Hẳn bằng nhiên lại nghĩ đến trước đó tại Ngũ Vương Phủ xảy ra chuyện kia, nàng cho người thị vệ kia dùng ma phi tán. Một người bình thường thế mà lại tùy thân mang theo thuốc thế, hắn khi đó suy nghĩ phức tạp nên không để ý, hiện tại xem ra có rất nhiều thứ không tầm thường. Như nếu phỏng đoán lúc trước, lúc bị giam tiến trong lao ngục, nàng nói nhặt được thiên la tán của Yến Vân công chúa làm rơi. Chỉ là trước khi thân vương đến, không thể đoán được hàng sẽ bị giam lại, cũng chưa chắc nàng có thời gian có thể chuẩn bị thứ kia. Hết lần này tới lần khác nàng liền có thể thân không biết quý không hay theo đồ. Đây là chuyện rất kỳ quái. Nghĩ tới Mai Ngọc Dương cũng không phải không quan tâm mình, sắc mặt Dạ Lăng Chi Nguyệt thả lỏng, trong lòng thoải mái một chút. Nhưng hắn rất nhanh lại không được tự nhiên, nghĩ thoải mái cái quỷ, nữ nhân kia thái độ gì hắn mới không thèm quan tâm đâu. Nhưng lại qua mấy canh giờ, Mai Ngọc Dương vẫn không tới. Dạ Lăng Chi Nguyệt đành phải đem Giang Đông gọi tới. Đi, hỏi thăm Vương Phi, vết thương bản vương còn có cái gì cần lưu ý, không bao lâu Mai Ngọc Dương không đến, Giang Đông ngược lại mang theo Đỏ Tiểu Hồng đến. Tiểu Hồng lúc đầu thật không dám đến tầm điện Dạ Lăng Chi Nguyệt, nhưng lại sợ nói Vương Phi đang ngủ sẽ làm y oán hận Mai Ngọc Dương, liền chủ động yêu cầu đi theo Đông Diêu tới giải thích một chút. Ngươi nói nàng còn đang ngủ, y quả nhiên nhíu mày, Hồng Mai vội nói. Không phải vương gia, Vương Phi ngày thường chưa hề như vậy, nô thì luôn cảm thấy hôm nay khác thường. Không bình thường thế nào? Nô thì bởi vì không yên lòng tình trạng Vương Phi, vụng trộm vào xem mấy lần, phát hiện Vương Phi lúc ngủ thần sắc rất bất an, luôn luôn cau mày, mà nô thì thử nhẹ nhàng kêu nàng, cũng không đánh thức được. Cách chương,